Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 896, âm mưu bắt đầu áp dụng. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Bọn người cũng chớ có xem thường bây giờ tam giới. Căn cứ tình báo, bây giờ trong tam giới, mặc dù không có Mặc Uyên Thiên Đế mạnh như vậy người, nhưng lại vẫn là cường giả như vân. Trong đó lấy kia đan thanh giới giới chủ Trần Trường Hà, còn có nằm gai nếm mật, không hiển lộ thực lực của chính mình từ Linh Thiên Đế sống lại làm nhân tả đạo chân là nhất. Có thể nói là ta Hắc Ám Thiên Cung lớn nhất uy hiếp. Khúc Linh Phong trong hai mắt, hắc bạch ngọn lửa cháy hừng hực, trầm thấp nói, trước người đã từng cùng kia Trần Trường Hạ âm thầm đã giao thủ. Tình huống như thế nào? Ở đó một bên, huyết tộc tộc trưởng là huyết thiên đế trong hai mắt, vòng xoáy màu đỏ ngòm chuyển động, chậm rãi mở miệng hỏi, huyết tộc, ở toàn bộ 36 viễn cổ trong đại tộc, đều là đứng đầu trong danh sách, thực lực cường hãn, mà vị huyết tộc tộc trưởng, càng là không kém gì cự hiệp Khúc Linh Phong, đồng thời được gọi là thiên cung nhị bá chủ, có thể thấy sự cường hãn, bởi vì thân phận duyên cớ, cho nên vị này là huyết thiên đế cũng là biết được. Ở đó 10 cấp năm trước, Khúc Linh Phong đã từng âm thầm cùng kia Trần Trường Hà từng có giao phong. Chỉ bất quá lẫn nhau đều là ẩn mà không phát thôi. Cự hiệp Khúc Linh Phong trong hai mắt, ngọn lửa hơi nhúc nhích một chút, nói, vị này Họa Đạo Chí Tôn, đúng là không giống vật thường. Hơn nữa ở vẽ tranh họa đạo, có cực kỳ khủng bố thành tựu, cùng với giao phong. Cho dù là ngay cả ta Oanh Thiên Thánh Diễm, đều là không làm gì được hắn. Lời vừa nói ra, điện to bên trong đông đảo bóng người, đều là không khỏi chấn động một cái. Thậm chí ngay cả kia hơn 30 đạo bóng người to lớn sau lưng chìm nổi bóng người, đều là truyền ra một trận kịch liệt chập trùng. Lời vừa nói ra, vạn ma điện bên trong đông đảo ma ảnh đều là chấn động một cái. Thậm chí ngay cả kia hơn 30 đạo khổng lồ ma ảnh sau lưng ma tượng đều là truyền ra một cơn chấn động, liền cung chủ cũng không làm gì được hắn. Những thứ này bóng người hai mắt nhìn nhau một cái, trong ánh mắt ngược lại là trở nên ngưng trọng một ít, bởi vì bọn họ rất rõ Khúc Linh Phong Oanh Thiên Thánh Diễm rốt cuộc có bao nhiêu bá đạo, coi như là đồng đẳng cấp cường giả cũng không dám tùy tiện đại đụng chạm. Nhưng mà đối với kia một mực ở trong tam giới, bất hiển sơn lộ thủy Trần Trường Hà, nhưng là không thể làm gì. Như vậy nói đến, này Trần Trường Hà vẫn là đang ẩn núp chính mình tu vi. Mà tu vi thật sự cảnh giới, đã sớm ở thiên đế cảnh trên rồi. Xem ra, này trong tam giới, ngược lại là hơi có chút nội tình còn có kia tả đạo chân. Ta âm thầm chỉ thị thiên giới thượng thương Hạo Thiên Vũ, phái người quấy dày nhân giới, thẳng sát nhân giới máu chảy thành sông. Cho dù là như vậy, hắn đều không có hiển lộ chính mình tu vi. Như vậy có thể thấy, người này so với Trần Trường Hà đều đáng sợ. Hai người này cũng khó đối phó nha. Nghe được nơi này, đó là huyết thiên đế thanh âm âm lãnh mở miệng. Các người đừng quên. Còn có một người, chính là Huyền Quy Đế Tôn. Này lão ô quy một mực rất khiêm tốn. Cho dù là Hạo Thiên Vũ để cho Mộng Trúc sắc dụ hắn, sau đó tiến hành hãm hại, chấn áp tại nhân giới thương mang đại địa bên dưới. Cho dù là như vậy, hắn đều không có hiển lộ ra chính mình tu vi thật sự. Tại hắn lúc còn trẻ, ta cũng cùng hắn đánh đối mặt. Cho ta áp lực rất là không nhỏ. Nếu là bây giờ cùng ta đánh nhau, ta sợ là có thật sự không địch lại. Vừa dứt lời, là huyết thiên đế ánh mắt âm trầm, bỗng nhiên quét về phía điện to một góc. Điềm nhiên nói, nghe nói cái kia từ linh thiên đế người trọng sinh, đản sinh vu ma giới bên trong. Lúc ấy ta còn nhắc nhở qua ngươi, muốn hạ thủ nhanh, kết quả ngươi mẹ nó hạ thủ không sạch sẽ. Không chỉ có không có thể đắc thủ, ngược lại đem cái này sát tinh dẫn tới nhân giới đại lục. Thật là hư việc nhiều hơn là thành công. Điện to bên trong, chung ánh mắt của ả nhiều đều là nhìn về phía cái kia xó xỉnh. Liền thấy nơi đó có đến một đạo thân ảnh, hồng bào như máu, uy vũ cao lớn, nhưng giờ phút này nhưng là có chút phát run, quanh thân dũng động đen nhánh ma khí, hiển lộ đến nội tâm tâm tình chập chờn. Đạo thân ảnh này chính là ma giới chúa tể ma chủ. Hắn đã sớm đầu phục Hắc Ám Thiên Cung, cũng là biết Hắc Ám Thiên Cung ở nhân giới dưỡng mệnh vận loại chuyện. Nhưng là, ở nơi này đen sẫm thiên cung loại, thực lực của hắn chỉ có thể coi như là bình thường. Cùng này từng cái thiên đế cảnh viễn cổ đại tộc tộc trưởng so sánh, càng là trên trời dưới đất, có cực lớn chênh lệch, cho nên nghe được là huyết thiên đế nổi giận, cũng là không dám nói lời nào, chỉ có thể kiên trì đến cùng tiếp. Chỉ là, trong lòng hắn, cũng là tràn đầy nổi nóng cùng ủy khuất, bắt cùng tiêu diệt từ linh thiên đế người trọng sinh sự tình. Là hắn cùng thượng thương Hạo Thiên Vũ đồng thời nhận được nhiệm vụ. Chỉ bất quá, ai biết bọn họ ma giới, xui xẻo như vậy, lại thật xuất hiện người trọng sinh bóng người, còn không chờ hắn phản ứng kịp. Nhân gia đã hoành độ hư không, tiến vào nhân giới đại lục, trở thành đen sẫm thiên cung đại họa tâm phúc. Hắn ngược lại là nghĩ tới dẫn người đi nhân giới hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là lúc ấy vẽ tranh thánh thủ Trần Trường Hà ngay tại nhân giới, hắn căn bản cũng không có biện pháp. Việc đã đến nước này, nói nhiều vô ích. Cự Yệp Khúc Linh Phong phất phất tay, ngăn trở là huyết thiên đế. Hắn hai mắt sâu thẳm, im lặng nói, Trần Trường Hà, Tả Đạo Chân, Huyền Quy Đế Tôn đúng là cái uy hiếp. Bất quá, chỉ cần chúng ta vận mệnh đại đế có thể phá phong mà ra, muốn xóa bỏ bọn họ, nhất định chính là nửa phút sự tình. Hơn nữa, có số mệnh họa linh đan chiêu dẫn, ở vận mệnh đại đế phá phong sau đó, cũng là sẽ trực tiếp lấy họa linh đan cúng tế ra đại vận mệnh thuật. Còn có căn nguyên thần thuật, tai nạn thần thuật, âm dương thần thuật, ngũ hành thần thuật, sát lục thần thuật, huyết phách thần thuật, hỗn độn thần thuật, tâm ma thần thuật. Những thứ này thần thuật đều là vô thượng thần thông. Mấy người chúng ta lão ca môn mỗi người cũng con đường tu luyện thần thuật. Tu luyện tới lô hỏa thuần thanh, liền có thể trực tiếp chúa tể một loại thuộc tính lực. Lời như vậy, trong thiên hạ, nơi nào còn sẽ có ta Hắc Ám Thiên Cung đối thủ? Ha ha ha ha, Khúc Linh Phong càng nói càng hưng phấn, không khỏi cười lên ha ha, truyền cho ta mệnh lệnh, hôm nay họa linh đan chuyện vừa kết thúc, các tộc liền bắt đầu chuẩn bị. 2 tháng sau ồ ạt tấn công nhân giới cái châu cùng đan thanh giới. Đêm kia vẽ tranh thánh thủ Trần Trường Hà cùng Tả Đạo Chân, còn có Huyền Quy Đế Tôn đều chết tử dính dấp ở, khiến cho bọn họ không cách nào đi No Man Land, tới ngăn cản chúng ta giúp vận mệnh đại đế phá phong. Phải, điện to bên trong, nhất thời vang lên từng đạo đồng ý tiếng. Hắc vụ bay lên, cung chủ, coi như kiềm chế kia Trần Trường Hà, Tả Đạo Chân, Huyền Quy Đế Tôn, có thể phong ấn chủ nhân của ta nơi. Có Mạc Huyên Họa Đế lấy sinh mệnh thật sự bố trí thế giới vẽ tranh trận. Chúng ta một khi đến gần, cũng sẽ bị bài xích, như thế nào giúp chủ nhân của ta phá phong? Nói chuyện bóng người quanh thân, tản ra ức vạn đạo ám hắc linh quang, ở sau thân thể hắn. Không gian chập trùng, phảng phất là ẩn chứa từng ngọn huyễn cảnh, thần uy kinh người, mà đạo thân ảnh này, chính là 36 đại tộc một trong huyễn linh tộc tộc trường. Linh thiên huyễn đế, Khúc Linh Phong mí mắt hơi rũ. Đạo, những thứ này ta tự có mưu đồ. Chư vị hết thảy đều theo kế hoạch mà làm đó là. Các ngươi chỉ cần nhớ, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Mặc dù chúng ta chiếm cứ vực ngoại Thương Vũ, nhưng dù sao cũng là người ngoại lai. Từ đầu đến cuối bị cái thế giới này thật sự bài xích. Trừ phi chúng ta đem hoàn toàn xâm chiếm, mới có thể ăn mòn thế giới, hoàn toàn cắm rễ, cải thiên hoán địa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.